Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, đặc hiệu quy hoạch. Nhưng là, La Mạch không đồng dạng. Hắn hiện tại cần chính là chân thật hiệu quả, mà không phải một cái thuần túy mánh lới. Weta Digital đã trải qua rất nhiều phim quay chụp, kinh nghiệm 10 phần phong phú. Mà Avatar tại năm nay đặc hiệu chế tác trên cơ bản đã hoàn thành. Cho nên bọn họ hiện tại cũng có thời gian đón lấy bên này việc. Tại đặc hiệu phát triển bên trên, nước ngoài công ty tuy nhiên hoàn thành rất nhiều phim trọng yếu nhất một cái bộ phận. Nhưng là bọn họ địa vị cũng rất kém. Tại một bộ điện ảnh kết thúc sau khi phụ đề bên trong, đặc hiệu đoàn đội thường thường là đến cuối cùng mới bắt đầu xuất hiện. Mặc dù tốt Hollywood các loại đặc hiệu mảng lớn có thể nói là rất nhiều địa phương lớn đi kỳ đạo, nhưng là hoàn thành đây hết thảy phía sau màn đặc hiệu đoàn đội lại thường thường gặp phải sẽ phá sản sập tiệm quẫn cảnh. Không có cách, thù lao thật không được. Rất nhiều người cảm thấy làm đặc hiệu cũng không hao phí quá nhiều thật đồ vật. Làm lên đặc hiệu đến, nhất là CG đặc hiệu, này trên cơ bản cũng là tại trong máy vi tính hoàn thành. Này nhiều lắm là tốn chút này tiền điện. Vì sao lại có lớn như vậy đầu tư? Trên thực tế, đặc hiệu là một hạng dắt vừa chạy toàn thân nghề. Đặc hiệu sư bọn họ quá mệt nhọc. Có CG đặc hiệu thậm chí cần dùng đến mấy trăm bức tranh tầng. Hơn nữa còn là liên tục. Làm việc như vậy cường độ phi thường dày vào thân thể của bọn hắn tâm. Không hoàn thành một bộ điện ảnh cũng là đối bọn hắn một trận dày vò. Chi tiêu cũng đặc biệt lớn. 2013 năm thời điểm, thiếu niên phái Kỳ Huyễn phiêu lưu phòng chiếu cùng dư luận cùng giải thưởng đại thắng. Kết quả lại đưa tới đặc hiệu công ty bất mãn. Bởi vì bọn hắn cảm thấy mình lao động không có đạt được tôn trọng. Cùng lúc đó, rất thật đẹp nước đặc hiệu công ty cũng nhao nhao đóng cửa. Tình huống vô cùng tệ hại. Dưới tình huống như vậy, muốn tìm được bên kia đặc hiệu sư bọn họ đến bên này làm việc, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tại tăng giá tiền cũng là có thương lượng. Hoa Hạ bên này rất nhiều đặc hiệu công ty, kỳ thực cũng không ít đã bắt đầu có Hollywood như vậy cạnh tranh tình trạng. Cạnh tranh bên trong thất bại đặc hiệu công ty, thường thường cũng sẽ đóng cửa. Chỉ bất quá, Trung Quốc đặc hiệu công ty có một cái kiếm lớn thủ đoạn kiếm tiền. Cái kia chính là huấn luyện, các loại lớp đào tạo mở, bồi huấn phí còn tặc quý, một năm 2-3 vạn. Dựa vào huấn luyện, Trung Quốc rất nhiều đặc hiệu công ty chậm rãi phát triển lớn mạnh. Cũng có tiếp nhận quốc ngoại điện ảnh năng lực, nhưng liền xem như dạng này, La Mạch cũng không có ý định tìm Trung Quốc đặc hiệu đoàn đội. Trung Quốc đặc hiệu đoàn đội kỳ thực tại vài chỗ đã có quốc tế tiên tiến mức độ. Nhưng nhiều hơn phương vẫn thật to lạc hậu. Huống chi, La Mạch bây giờ đã hạ quyết tâm muốn theo ban đầu liền để Inception áp dụng 3D thực vỗ phương. Thức, loại này 3D thực đập. Trong nước là không có kỹ thuật như vậy. La Mạch lần này cần dùng đến chủ yếu chính là Weta Digital. Những thứ khác cũng có một chút Hollywood công ty liên hợp. Trong nước có lẽ sẽ tìm mấy cái như vậy người gia nhập. Bọn họ chủ yếu chính là học một ít kỹ thuật. Về sau La Mạch nói không chừng sẽ cần đến bọn họ. Tại chính thức quyết định 3D thực đập trước đó, La Mạch cũng cân nhắc qua vấn đề này. Hắn nhìn qua ổ cứng di động bên trong tư liệu. Biết rõ tại Avatar sáng tạo ra 3D trong phim ảnh trình bi về sau. Rất nhiều 3D điện ảnh chạy theo mô đen. Như măng mọc sau mưa nhao nhao toát ra. Mức độ lại tốt xấu lẫn lộn. Sau đó một bộ Chư Thần Chi Chiến chỉ có phụ đề 3D hiệu quả để cho đám mê điện ảnh bạo tẩu. Bắt đầu một phen chống lại 3D mảnh dậy sóng. La Mạch tuy nhiên chủ yếu là muốn dựng vào Avatar xe tuyến. Nhưng hắn vẫn không muốn đánh ra một bộ ngụy 3D hiệu quả điện ảnh. Chỉ ít tại một chút trọng yếu đặc hiệu màn ảnh cùng chiến đấu màn ảnh bên trên, hắn nhất định phải làm cho 3D hiệu quả cực kỳ thật. Nếu không, nếu như mọi người đến lúc đó nhắc tới ngụy 3D phiến thủy tổ thời điểm, lập tức nghĩ đến La Mạch cùng hắn Inception, vậy chuyện này thật quá lúng túng. Với lại nếu như vậy, Về sau La Mạch vỗ nữa nhiếp 3D điện ảnh, vậy mọi người cũng sẽ trở nên không tin hắn. Cho nên, La Mạch muốn đập thật 3D điện ảnh. Với lại ở thời điểm này hắn muốn 3D đặc hiệu. Có lẽ sẽ bị sư tử mở miệng. Nhưng hắn cũng nhất định phải làm như thế. Rất nhanh, căn cứ mới nhất đàm phán hiệu quả. Weta Digital sẽ mang lãnh mấy nước ngoài mấy cái liên hợp đặc hiệu công ty. Lại thêm quốc nội mấy cái công ty tạo thành Inception thị giác hiệu quả đoàn đội. Tại đặc hiệu tổng giám Richard Taylor dưới sự điều khiển vì là Inception chế tác đặc hiệu. Bất quá bọn hắn bên kia báo giá thật đúng là đặc biệt cao. Giá tổng cộng cũng là 28 triệu đô la Mỹ. 28 triệu đô la Mỹ. Ở niên đại này, tương đương nhân dân tệ tiếp cận 2 ức nguyên. Có lẽ 28 triệu đô la đặc hiệu. Đặt ở Mỹ quốc tựa hồ không đáng nhắc tới bộ dáng. Nhưng trong thực tế, tình huống căn bản không phải dạng này. Hollywood đại phiến động một chút lại đầu tư 1-2 cái ức USD. Kỳ thực bọn họ cái này 1-2 cái ức USD có một bộ phận rất lớn phải tốn tại tuyên truyền bên trên. Chân chính đặc hiệu phí dụng kỳ thực sẽ không quá cao. Lại nói, Trung Quốc kỹ thuật cuồng nhân từ khác. Hắn chụp Long Môn phi giáp vừa mới xuất hiện. Tất cả mọi người nói tại 3D về hiệu quả tuyệt đối hoàn bạo Transformer 3. Về sau hắn địch nhân kiệt, rồng biển trỗi dậy, 3D hiệu quả, nhất là nước kia hạ 3D, cùng Pacific Rim vành đai Thái Bình Dương cũng không cùng nhau trên dưới. Không phải Avatar sau tuyệt đại đa số Hollywood đại phiến có thể so sánh. Chính là như vậy hai bộ mảng lớn, cho hắn ngữ mảnh võ hiệp dựng nên tân cọc tiêu 3D hiệu quả. Cũng tìm tới Mỹ quốc đặc hiệu chế tác đoàn đội, nhưng là Long Môn phi giáp tại đặc hiệu lên đầu nhập tuy nhiên chỉ là 5.000 vạn. Đổi thành USD chỉ có hơn 7 triệu. Địch nhân kiệt, rồng biển trỗi dậy đặc hiệu đầu nhập cũng liền chỉ là 90 triệu nhân dân tệ. Đổi thành USD cũng chỉ có 13 triệu. Mà bây giờ bọn họ thế mà dạng này đòi hỏi nhiều. La Mạch phản ứng đầu tiên cũng là bọn gia hỏa này còn tưởng rằng Hoa Hạ điện ảnh chế tác thương. Cũng là một số người ngốc nhiều tiền ra hòa. Bọn họ có thể tùy tiện lừa gạt tiền. Tại Hollywood bị khinh bỉ. Liền đến bên này lừa gạt đồng tiền lớn. Chỉ là mặc dù biết những này. Nhưng hắn giá tiền là năng lượng ràng. Nhưng cũng không thể năng lượng bị tức giận cũng không tìm bọn hắn. Không có cách. Hoa Hạ không có kỹ thuật như vậy. Sau đó, La Mạch một lời từ chối cái giá tiền này. Để cho bên kia tiếp tục đàm phán. Bên này đáp ứng đem giá cả giảm xuống một chút, nhưng là đồng thời cũng đem bọn họ khó xử nói ra Inception yêu cầu đặc hiệu thật sự là quá cao. Không nói những cái khác, cũng là đem Paris cuốn ngược cái kia đặc hiệu. Đó là ảnh xử đi xong toàn bộ không có tiền lệ. Hiện tại muốn chế tác một cái như vậy CG đặc hiệu. Cần đến Paris tự mình lấy tài liệu, đem tài liệu chứa đựng tiến đến sau đó một lần nữa CG xây mô hình. Toàn bộ quá trình không biết muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Mặt khác, La Mạch cần theo đuổi chân thật mộng cảnh hiệu quả. Cho nên hắn cần những mộng cảnh đó bên trong cao ốc đổ sụp. Nhà lầu nhất định phải phi thường chân thực. La Mạch dạng này cần. Lại là bị bên kia một đống lớn nhổ nước bọt. Nói cái này thật rất khó vân vân. Mặt khác, thế giới vỡ nát, tiết sơn kịch chiến, thang máy mất trọng lượng các loại những hình ảnh này. Chế tác được thật quá khó khăn. Huống chi còn muốn căn cứ La Mạch yêu cầu chế tạo ra 3D hiệu quả. Kỳ thực Inception rất nhiều đặc hiệu là muốn so Long Môn phi giáp thần đều Long Vương. Yêu cầu đều cao, nhất là trong đó một chút chưa bao giờ nghe điện ảnh hiệu quả. Càng là cần bọn họ một lần nữa dựng một mạch suy nghĩ. Toàn bộ quá trình rất khó. Cho nên bọn họ một đống lớn nhổ nước bọt ngược lại cũng không phải bắn tên không đích. Nhưng La Mạch làm chế tác phương. Tất nhiên vẫn là muốn cực lực tranh thủ. Tại trải qua một vòng nhiều gian nan đàm phán về sau. Inception đặc hiệu chế tác phí dụng cuối cùng là đàm phán xong rồi sao? Đến lúc đó Weta Digital đặc hiệu tổng giám Richard. Taylor sẽ mang dẫn một nhóm nhà vẽ kiểu cao cấp đi vào kịch tổ cùng bọn hắn cùng một chỗ quay chụp. Tại dạng này thực địa quay chụp thể nghiệm bên trong, đã định sau cùng chế tác phương án, mà phí dụng cũng theo 28 triệu hạ xuống 23 triệu. Nhưng cái này cũng là cực hạn, rốt cuộc không có cách nào giảm miễn. Bây giờ bên này đã cho bọn họ 300 vạn tiền đặt cọc. Sau đó căn cứ hậu kỳ đặc hiệu chế tác tiến độ, sẽ chậm rãi thanh toán còn lại 2.000 vạn, mà đây 23 triệu, là bao gồm hậu kỳ chế tác, còn có 3D thực vỗ chúng 3D thực quay chụp giống máy thuê phí dụng, hậu kỳ 3D chế tác phí dụng. Nói xong dạng này một ít gì đó, La Mạch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, dạng này, mình Inception đoàn đội trên cơ bản có thể nói là thành lập. Hắn chỉ là nhìn qua Inception điện ảnh cùng kịch bản. Cụ thể quay chụp phương án chính mình là chỉ có thể chậm rãi lục lọi. Với lại, Nolan người này, hắn là một cái trời sinh truyền thống nhiếp ảnh cố chấp cuồng. Chỉ cần có thể dùng truyền thống mô hình các loại phương thức vỗ đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không dùng CG. Hắn đối với CG, nhất là về sau đối với 3D có một phảng phất là phát ra từ nội tâm cảm giác bài xích. Liền nói đầu đường xông lên xe lửa cái kia màn ảnh. Đổi lại còn lại đạo diễn. Tuyệt bức dùng CG dùng đến bay lên. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác muốn xây dựng một cái chân thật tàu hỏa cùng một cái đầu đường các loại tỷ lệ mô hình. Sau đó vẫn là thực cảnh quay chụp. Ví dụ như vậy đặc biệt nhiều. Một mực đang hắn quay chụp Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi thời điểm. Vẫn rất nhiều địa phương cự tuyệt sử dụng CG. Nhất định phải áp dụng hơi co lại mô hình cùng thực cảnh chụp phương thức đến tiến hành. Dạng này cực đại tăng lên thành bản, cũng tăng lên quay chụp độ khó khăn. Bất quá hắn làm không biết mệt, làm một cái phổ thông đạo diễn, La Mạch là tuyệt đối không làm được loại chuyện như vậy. Có thể sử dụng CG hắn liền sẽ dùng CG. Nhất là bây giờ cần 3D hiệu quả, vậy hắn thì càng cần CG. Tất nhiên dạng này La Mạch cần CG rất nhiều nơi cũng cần hắn cùng đặc hiệu đoàn đội cùng một chỗ lục lọi đến. Tóm lại đây là một đầu cực kỳ con đường gian nan. Hiện tại, Inception đặc hiệu đoàn đội đã giải quyết. Lại thêm mấy cái diễn viên chi tiêu. Vẫn còn có diễn viên cát xê chi tiêu. Cùng một chút La Mạch phân phó mọi người đi xây dựng phòng nhiếp ảnh cùng thực cảnh. Đều đã bắt đầu chân chính đầu nhập. Tại dạng này đầu nhập phía dưới. Inception cho đến tận này đã có nhân dân tệ 2 ức tả hữu đầu nhập. Đương nhiên, La Mạch thực tế chi tiêu tiền ngược lại là chỉ có 6.000-7.000 vạn, bởi vì rất nhiều nơi dùng là tiền đặt cọc, mà diễn viên cát xê cũng là muốn đến phim quay nhiếp hoàn tất về sau mới cho. Với lại bây giờ La Mạch tại tiết lộ quay chụp tân điện ảnh tin tức về sau. Quảng cáo đám thương gia lập tức chạy theo như vịt chạy tới. Hy vọng có thể tại Inception bên trong cắm vào quảng cáo. Hiện tại Inception cùng say rượu lúc ấy cắm vào quảng cáo phí dụng đã hoàn toàn bất đồng. Say rượu lúc ấy cắm vào 800 vạn phí quảng cáo. Những quảng cáo đó đám thương gia tại say rượu lúc đầu không có thông qua khảo hạch thời điểm. Đấm ngực dậm chân, kết quả về sau say rượu Hải Nội bên ngoài phòng chiếu đỏ thẫm. Bọn họ lại bắt đầu may mắn mình anh minh nhãn quang. Mà bây giờ, cắm vào quảng cáo đối với Inception đã phi thường chờ mong. Giá cả cũng cao rất nhiều lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.